tim quá dài. Tôi đang mong mơ yêu qua đôi thơ ngày, nhưng nào đâu biết chính em đang dối lừa. Chỉ mình tôi không biết, chỉ mình tôi không biết mà thôi. Người ta nói không còn gì đáng tin, người ta trách tôi yêu em quá sai. Nhưng ngày nào hay trong những lúc cô đơn, ta thường hay có phút giây ta yêu lòng. Đâu nào riêng tôi có, đâu nào riêng tôi có vì em. Vì sao em ơi vì sao tình yêu không như là mơ? Tháng năm thu đưa tháng năm tình yêu ngày xưa ai đã nỡ quên rồi. Còn tôi xin tôi lẻ loi từng đêm lang thang lê bước. Giờ đây em đang ở đâu? Giờ đây em đang cùng ai? Ông về bên nhau có hay tôi luôn hoài mong em sẽ quay trở về. Dù đau nhưng luôn chờ mong một lần con tim tan nát vẫn mãi. Quan đã muốn chuồng hả? Trả tiêu về mày. Ngồi xuống mày. Ê, muốn chuồng hả? Trả tao 10 triệu rồi về. Tao trả làm gì tao? Chúng trả nè. Còn mày thì sao? Thằng này ở đây bự con nhất nè. Để tao đại biểu mày. Đại biểu. Sao? Mày tập tạ cái tiệm nào? Mày nói đi, tao dẹp cái tiệm đó cho. Về tập lại đi nghe. Quay trở về dù đau nhưng luôn trở chờ mong.